xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 702, quỷ đế hàng đêm đến liêu, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì kiêng kỵ bao phủ tại chùa miếu chung quanh Phật Quang, Thẩm Lương Chu cũng chỉ có thể bay tới giữa không trung. Thanh Nhi, Thẩm Lương Chu con mắt dường như che một tầng sương mù. Cả người tỏ ra là như vậy sâu như vậy tình. Thẩm Lương Chu ngắm nhìn Cố Thiển Vũ, phảng phất xuyên thấu qua Cố Thiển Vũ thấy được ngàn năm trước đó cái kia mặt mày nhu hòa nữ tử. Thẩm Lương Chu hướng Cố Thiển Vũ duỗi ra một cái tay. Cùng ta trở về đi. Ta muốn vì ngươi trồng một mảnh ruộng trà, hứa ngươi một thế an ổn tự do. Ngàn năm trước đó, cái kia tại Thẩm gia làm nô làm tỳ Thanh Nhi, hy vọng nhất chính là trở lại cố hương của mình, sau đó an ổn bình tĩnh sống hết đời. Thương hải tang điền, dù là qua hơn 1000 năm, Thẩm Lương Chu vẫn như cũ nhớ kỹ cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài khóc nói. Nàng nhớ nhà, Thanh Nhi, chúng ta về nhà đi. Thẩm Lương Chu mở miệng, ánh mắt của hắn 10 phần ôn nhu. Cố Thiển Vũ nhìn Thẩm Lương Chu, nàng ánh mắt 10 phần tỉnh táo. Thẩm Lương Chu, ngươi là quỷ, ngươi vì ta loại không được ruộng trà. Ngươi cùng Thanh Nhi nhà tại 1000 năm trước, ngươi chừng nào thì mới có thể thanh tỉnh đâu. Thẩm Lương Chu thõng xuống con mắt, ánh mắt của hắn 10 phần bi thương đau thương. Thẩm Lương Chu, ngươi buông tay đi, ngươi bây giờ hành vi làm trái thiên đạo, lại tiếp tục như thế ngươi sẽ hồn phi phách tán. Cố Thiển Vũ tận tình khuyên Thẩm Lương Chu, vì ngươi, ta cam nguyện hồn phi phách tán. Thẩm Lương Chu, con ngươi mang theo cố chấp, hơn nữa ta cũng sẽ không bỏ qua những cái kia trở ngại chúng ta cùng một chỗ người. Thanh Nhi, thật xin lỗi. Lần này ta chỉ có thể lại tổn thương ngươi một lần. Ta cam đoan đây là một lần cuối cùng. Chờ ngươi cũng thành hồn phách, ta cũng không có nhược điểm. Thẩm Lương Chu mở miệng, là người đều cần trải qua sinh lão bệnh tử. Còn có thật nhiều ngoài ý muốn chuyện. Tại Thẩm Lương Chu trong mắt, nếu như Cố Thiển Vũ là người, hắn khả năng bảo hộ sẽ không như vậy chu toàn. Nhưng là nếu như Cố Thiển Vũ cũng biến thành quỷ, vậy hắn liền có thể dùng chính mình tu vi luyện tạo Cố Thiển Vũ hồn phách. Để nàng mạnh lên, Cố Thiển Vũ, Thẩm Lương Chu nói nhiều như vậy, trung tâm tư tưởng cũng chỉ có một. Hắn muốn giết nàng, Thẩm Lương Chu thúc giục vạn quỷ bắt đầu công kích chùa miếu. Chùa miếu phía trên bao phủ Phật Quang, đúng lúc là sát khí thiên địch. Những cái kia theo âm phủ gọi đến lệ quỷ, tự nhiên không dám đi va chạm Phật Quang, nhưng là một chút cấp thấp hồn phách, bọn họ bị Thẩm Lương Chu ngàn năm lệ khí hoàn toàn khống chế được. Nghe thấy Thẩm Lương Chu mệnh lệnh, thiêu thân lao đầu vào lửa hướng chùa miếu lao qua, hồn phách ngưng tụ thành hắc khí che khuất bầu trời, dường như là một đoàn vừa đen vừa rậm sương mù. Nhưng là đụng phải Phật Quang, những cái kia sương mù lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Vừa tiêu tán một đợt hắc vụ, một đợt khác hắc vụ lại lập tức đánh tới. Mặc dù những này hắc vụ đều bị Phật Quang tiêu tán, nhưng là Cố Thiển Vũ cảm giác Phật Quang so vừa rồi yếu hơn. Hơn nữa xếp bằng ở bồ đoàn bên trên đám tăng lữ sắc mặt đều khó coi. Thậm chí còn chảy xuống mồ hôi lạnh, cũng chỉ có tiểu trụ trì thần sắc như thường tụng kinh văn, dường như một chút cũng không bị ảnh hưởng, dường như tiểu trụ trì tinh khiết thanh minh, hướng về phía Phật tâm càng là kiên cố, bởi vì hắn tâm trí kiên định, cho nên nhận phản phệ tổn thương nhỏ nhất. Thẩm Lương Chu dùng cường đại uy áp bức bách những cái kia lệ quỷ công kích chùa miếu. Những cái kia lệ quỷ chịu không nổi Thẩm Lương Chu tu vi, chỉ có thể không muốn mạng hướng Phật Quang bên kia hướng. Lệ quỷ giết khí so phổ thông quỷ càng nặng. Những cái kia lệ quỷ vọt tới thời điểm Phật Quang rõ ràng run rẩy, tựa hồ sắp bị kích phá. Nhìn thấy cái này màn, Cố Thiền Vũ lông mày gắt gao lũng cùng một chỗ. Tình huống hiện tại phi thường nguy cơ. Nếu như Phật Quang bị xông phá, kia chùa miếu những này hòa thượng đều sẽ mất mạng. Thẩm Lương Chu liền nàng đều muốn giết, chớ nói chi là những người khác. Cố Thiền Vũ ngồi xếp bằng xuống, nàng cũng bắt đầu niệm kinh văn. Cách chương.